Chương 400, may chiến đấu kịch liệt à, 2, canh thứ nhất. May thực lực thật mạnh á, ta cũng không thể thua, đi thôi toàn quản. À, thu hồi gỡ lạ lì về sau, một lần nữa lấy ra con thứ hai bộ kẻ mẩn. Thoát quán là Ars ở giám thép chi cốc thu phục bộ kẻ mẩn, thực lực có tinh anh hậu kỳ. Cùng bị tì phơ ly thực lực sắp xỉ. Thoát quán sử dụng phơ là mẹt dạo ở. Ô thoát quán hết sức cảm động từ lỗ mũi và lưng phun ra khói đen, sau đó há mồm ra, một đạo phơ là mẹt dạo ở từ trong miệng phun ra. Si vợ bình may hướng về phía bị tì phơ ly hô. Bị tì phơ ly lập tức xử xuất si vợ bình. Cái kia màu bạc phong nhận không ngừng chặn phở là mẹt giờ ở công kích. Phá không chạm may tiếp tục hô. Bị tỷ phở lì từ trên cánh hơi ra sắc bén phong nhận, hướng về toát quản công kích đi qua. Toát quản sử dụng y rồng để phèn xệ à lập tức hô. Toát quản toàn bộ thân thể rút vào trong mai rùa, sau đó cả người phát ra kim loại sáng bóng. Cái kia sắc bén phong nhận đánh vào toát quản trên người, một chút hiệu quả cũng không có, toàn bộ bị bắn ra. Thật là mạnh lực phòng ngự. Không hổ là Ars, bồi dưỡng rất có một bộ. May nhìn Toát Quản không hề tổn thương dáng vẻ, không khỏi thở dài nói. Toát Quản sử dụng khói đen Ars lúc này trong đầu đột nhiên hiện lên một cái kế sách, lập tức hướng về phía Toát Quản hô. Toát Quản lập tức từ trên lưng cùng trên lỗ mũi phun ra nồng nặc khói đen, đem bốn phía đều bị khói đen bao phủ. Bị tỷ phở lý nhanh sử dụng liệt bạo phong sắp tối yên thổi tan may bởi vì nhìn không thấy mục tiêu, trong lòng có điểm lo lắng hướng về phía bị tỷ phở lý hô. Phu ha hả bị tỷ phở ly nhanh chóng phách động cánh, sử xuất liệt bạo phong đem đối chiến trong sân khói đen thổi tan. Bên trong sân khói đen dần dần tán đi. Lúc này, Ars lập tức hô lớn, chính là hiện tại, toát quản sử dụng cháy hết toát quản đã sớm ở sử xuất khói đen thời điểm đang ở chuẩn bị, lần này cháy hết nhưng là nó ngưng tụ hồi lâu. Ở Ars lời của vừa, toát quản lập tức từ trong miệng phun ra một đạo nóng bỏng hỏa trụ, trực tiếp trúng đích liều không bên trong bị tỷ phở ly. Bị tỷ phở ly bị thiêu đốt hầu như không còn trực tiếp trúng đích, toàn bộ bộ kẹ mẩn bị trên đỉnh không trung trần nhà, sau đó trực tiếp rớt xuống. Bị tỷ phở ly rơi xuống đất về sau, hai mắt đã biến thành u dù mạ kỳ. Bị tỷ phở ly mất đi chiến đấu năng lực, toàn quản thắng lợi tài phán lập tức tuyên bố. Lúc này Ars rốt cuộc hòa nhau một cái thành, may cùng Ars hai người giống nhau mất đi một con bộ kẹ mẩn. Khổ cơ ngươi! Bị tỷ phở lì trở về nghỉ ngơi đi, may lấy ra bộ kỳ bản đem bị tỷ phở lì thu về, thấp giọng hướng về phía bị tỷ phở lì nói rằng. Ars, tiếp chiêu đi đi thôi đèn cà tì. May lập tức đổi lại mới bộ kẻ mẩn. Đèn cà tì, tinh anh đỉnh phong đèn cà tì sử dụng quyệt ở tắc may hướng về phía đèn cà tì lớn tiếng hô. Toát quán lập tức sử dụng ý rồng đệ phèn xệ Ars lập tức hô. Đèn cà tì bốn chân hơi không người, về phía trước nhảy. Toàn bộ thân thể hóa thành một đạo bạch quang nhanh chóng xông về toát quản. Bất quá toát quản không hổ là có rụt đầu ô quy danh xương. Cái kia rụt đầu tốc độ cực nhanh, thậm chí ngay cả quyệt ở tập cũng không sánh nổi. Bất quá lúc này Ars đột nhiên phát hiện, may khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Trong lòng lập tức kinh hãi, nhanh lên hô, mau ra đây toát quản. Đã muộn đèn cắt tỷ sử dụng y rồng tài đem toát quản lật lại may hướng về phía đèn cắt tỷ lớn tiếng hô. Đèn cắt tí đuôi lập tức phát ra kim loại sáng bóng, từ dưới đi lên hướng về phía toát quản vỏ rùa một hiên, trực tiếp đem nguyên bản nút ở bên trong toát quản toàn bộ trở mình. Nguy rồi à, trước đây chính là lợi dụng toát quản điểm này mới đánh thắng ạ xạ toát quản, hắn đương nhiên cũng biết đại sự không ổn. Quả nhiên, may đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức tiếp tục đối với đèn cắt tí hô, đèn cắt tí. Sử dụng xét đánh may bây giờ đèn cắt tỷ nhưng là ở cả rủ hạ dưới sự trợ giúp học được không ít thuộc tính kỹ năng, mà xét đánh chính là một cái trong số đó. Đèn cắt tỷ toàn thân quấn vòng quanh địa lưu, trực tiếp bổ về phía không trung, cuối cùng hóa thành một đạo lớn dài đèn trực tiếp đánh về phía toát quản. Toát quản bị đánh lôi trực tiếp trúng đích vỏ rùa dưới đáy, đó là toát quản nhược điểm chỗ, bị mãnh liệt như vậy xét đánh công kích, toát quản trực tiếp bị điện giật hôn mê bất tỉnh. Toát quản mất đi chiến đấu năng lực. Đèn cắt tỷ thắng lợi tài phán xác nhận một chút toát quản cha NG Thảo Y, lập tức tuyên bố. Trở về đi toát quản, đều là của ta sai lầm à, đem toát quản thu hồi lại, ở hướng về toát quản nói xin lỗi sau đó, một lần nữa lấy ra một viên bộ kỳ bản, đi thôi mủ kịp hạt cũng không biết như thế nào nghĩ ra, ở ngoài sáng biết may đèn cắt tỷ biết sử dụng xét đánh tình huống bên dưới, lại còn là dùng mủ kịp. Quả nhiên à vẫn là như vậy không theo lẽ thường xuất bài. Bất quá ta cũng giống vậy, may nhìn Ars phái ra mù kịp về sau, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mù kịp. Bùn xạ kích ra hướng về phía mù kịp hô. Bất quá may cũng không có chỉ huy đèn cắt tỉ tiến hành phòng ngự hoặc tránh né, mà là trực tiếp lấy ra bộ kỳ bản, đem đèn cắt tỉ thu về. Ha ha, à cái này khiến có thể buồn bực. Cả dù hạ mỉm cười nói, đối với may cách làm rất là tán thưởng. Nhưng là sẽ xét đánh đèn cắt tỉ không phải tương đối chiếm giữ ưu thế sao? Mát nghi ngờ hỏi. Không sai, dựa theo thuộc tính mà nói, quả thực như vậy. Bất quá may chắc là không muốn quá mức lãng phí đèn cắt tỉ thể lực đi, dù sao đèn cắt tỉ thực lực chắc là trên tay nàng ngoại trừ bờ là dì kèn cùng ạt dùn mạnh nhất. Hiện tại ạt dùn không có cách nào lên sân khấu, nàng phải ổn thỏa một điểm, để đèn cắt tỉ tận lực phóng tới chiến đấu phía sau mới được. Bờ dốc mặc dù là híp híp mắt, thế nhưng cái kia nhãn quang vẫn tương đối tốt, lập tức liền đoán được may trong lòng. Không sai, may chính là vì để đèn cắt tỉ bảo tồn thể lực. Hơn nữa nàng hiện tại có một con càng thêm thích hợp dùng để đối phó As mù kịp bộ kẻ mẩn. Lên sân khấu đi ỉ vi dọa. May ném ra ỉ vi dọa bộ kỳ bản. May con thứ ba bộ kẻ mẩn chính là ỉ vi dọa. Trước đó không lâu mình có tiến hóa ỉ vi dọa, thực lực đã có tinh anh trung kỳ. As mù kịp mặc dù không có tiến hóa, thế nhưng trên thực lực cũng là tinh anh trung kỳ. Hai thực lực giống nhau.